lấy chồng bạc tỷ, chương 905, người thần bí cho mời, 5. Gocchuyenaudio.com, tài ăn nói của cô không tệ, chỉ có điều có lẽ cô cũng hiểu rõ, rất nhiều chuyện không phải cô có tài ăn nói là làm được đâu. Cô, ông lão quyền tức giận đến mức đỏ cả mắt, nắm chặt nắm đấm giống như muốn bóp nát đầu của Trần Nhạc Nhung. Quyền lập chí ông ta sống 60 mấy năm, từ nhỏ đã sống trong trung tâm chính trị, ngồi trên chức tổng thống nhiều năm, sớm đã luyện liền một bản lĩnh khéo léo không lộ rõ vui buồn. Nhưng lời cô nhóc miệng còn hôi sữa này nói lại làm cho ông ta dễ dàng tức giận. Nguyên nhân không phải vì gì khác, đơn giản là cô nhóc này không dễ khống chế như trong tưởng tượng của ông ta. Chỉ có điều có không dễ khống chế mấy đi nữa. Ở trong mắt ông ta, cô trước sau vẫn chỉ là một con nhóc nhỏ bé, chỉ có điều chỉ tức giận trong giây lát, ông lão quyền đã nhanh chóng che giấu cảm xúc trên mặt. Ông ta nhướng mày, cười lạnh nói, cô gái, chỉ dựa vào bản thân cô thì có thể có mấy phần năng lực chứ? Ông ta để cho cô chiếm chút lợi ích trên đầu môi là được rồi. Vâng, tài ăn nói của cô không tệ, chỉ có điều có lẽ cô cũng hiểu rõ. Rất nhiều chuyện không phải cô có tài ăn nói là làm được đâu. Quyền lập chí ông ta sống 60 mấy năm, từ nhỏ đã sống trong trung tâm chính trị, ngồi trên chức tổng thống nhiều năm, sớm đã luyện liền một bản lĩnh khéo léo không lộ rõ vui buồn. Nhưng lời cô nhóc miệng còn hôi sữa này nói lại làm cho ông ta dễ dàng tức giận. Cảm ơn ông Quyền đã dạy bảo, tôi sẽ cố gắng học tập ông. Không thể ngoài mặt tranh với người mà là lén bắn tên sau lưng. Nguyên nhân không phải vì gì khác, đơn giản là cô nhóc này không dễ khống chế như trong tưởng tượng của ông ta. Bởi vì có ấn tượng không tốt đối với ông lão quyền. Trần Nhạc Nhung nói chuyện với ông ta thật sự không để lại chút mặt mũi nào. Chỉ có điều có không dễ khống chế mấy đi nữa. Ở trong mắt ông ta, cô trước sau vẫn chỉ là một con nhóc nhỏ bé. Chỉ dựa vào bản thân cô thì có thể có mấy phần năng lực chứ? Ông ta để cho cô chiếm chút lợi ích trên đầu môi là được rồi. Vâng, cảm ơn ông Quyền đã dạy bảo. Tôi sẽ cố gắng học tập ông. Không thể ngoài mặt tranh với người mà là lén bắn tên sau lưng. Bởi vì có ấn tượng không tốt đối với ông lão Quyền. Trần Nhạc Nhung nói chuyện với ông ta thật sự không để lại chút mặt mũi nào. Quyền lập chí sống trong trung tâm chính trị nhiều năm, nếu như ông ta không muốn để cho người khác thấy cảm xúc thật sự của mình. Quyền lập chí sống trong trung tâm chính trị nhiều năm, nếu như ông ta không muốn để cho người khác thấy cảm xúc thật sự của mình. Người khác cũng rất khó thấy được, sau khi biết cô nhóc Trần Nhạc Nhung này không dễ khống chế như trong tưởng tượng của ông ta. Ở trước mặt cô, ông ta cũng thay đổi sách lược. Biết rõ Trần Nhạc Nhung đang nói móc mình, ông ta chẳng những không giận, trái lại mỉm cười, đổi lại thành gương mặt hiền hòa của người lớn tuổi đối với thế hệ con cháu. Tục ngữ nói không nghe người già nói thì sẽ phải chịu thiệt trước mắt. Đứa trẻ nghe người lớn tuổi nói, cho dù không nhận được lợi ích gì nhưng cũng sẽ không phải chịu thiệt. Vâng, ông Quyền dạy phải, tôi sẽ nhớ kỹ từng câu ông nói với tôi. Ông già quyền này muốn giả vờ với cô, muốn diễn kịch với cô, vậy thì cô sẽ diễn theo ông ta, dù sao cũng không có tổn thất gì. Quyền lập chí nói, cô gái thông minh nên làm chuyện thông minh, tuyệt đối đừng có hồ đồ, cong cong vẹo vẹo, ông cụ này đang ám chỉ cô ở lại bên cạnh anh liệt chính là lựa chọn hồ đồ. Trần Nhạc Nhung lại không muốn chơi trò bí hiểm với ông ta. Ông Quyền, người khác cũng rất khó thấy được, sau khi biết cô nhóc Trần Nhạc Nhung này không dễ khống chế như trong tưởng tượng của ông ta. Ở trước mặt cô, ông ta cũng thay đổi sách lược, biết rõ Trần Nhạc Nhung đang nói móc mình, ông ta chẳng những không giận, trái lại mỉm cười, đổi lại thành gương mặt hiền hòa của người lớn tuổi đối với thế hệ con cháu. Tục ngữ nói không nghe người già nói thì sẽ phải chịu thiệt trước mắt. Đứa trẻ nghe người lớn tuổi nói, cho dù không nhận được lợi ích gì nhưng cũng sẽ không phải chịu thiệt. Vâng, ông Quyền dạy phải, tôi sẽ nhớ kỹ từng câu ông nói với tôi. Ông già quyền này muốn giả vờ với cô, muốn diễn kịch với cô,

Những thời điểm này cũng có tác dụng bảo vệ an toàn cho cô. Nhưng cô lại vì ông nói anh liệt vài câu mà nổi giận với ông. Mỗi khi nghĩ đến chuyện mình từng làm, Trần Nhạc Nhung đều rất áy náy, nhưng lại không muốn đi nhận sai trước. Dù sao cô vẫn hy vọng ba thật lòng tán thành anh liệt. Đi vài bước, phía sau Trần Nhạc Nhung truyền đến giọng nói có phần già dặn của Quyền Lập Chí. Mỗi khi nghĩ đến chuyện mình từng làm, Trần Nhạc Nhung đều rất áy náy, nhưng lại không muốn đi nhận sai trước. Dù sao cô vẫn hy vọng ba thật lòng tán thành anh liệt. Đi vài bước, phía sau Trần Nhạc Nhung truyền đến giọng nói có phần già dặn của Quyền Lập Chí. Cô gái, cô là người thông minh. Sau khi trở về, cô biết mình nên làm gì chứ? Trần Nhạc Nhung dừng bước, quay đầu, cười ngọt ngào. Ông Quyền yên tâm, cô gái thông minh tuyệt đối sẽ không nói lung tung những lời không nên nói. Hôm nay ông chưa từng tới tìm tôi cũng chưa từng gặp ông. Chỉ có điều, về phần ông có thể bịt miệng được những người mà con trai ông phải tới bên cạnh tôi không lại là chuyện không liên quan tới tôi. Cô gái, cô là người thông minh. Sau khi trở về, cô biết mình nên làm gì chứ? Trần Nhạc Nhung dừng bước, quay đầu, cười ngọt ngào. Ông Quyền yên tâm, cô gái thông minh tuyệt đối sẽ không nói lung tung những lời không nên nói. Hôm nay ông chưa từng tới tìm tôi cũng chưa từng gặp ông. Chỉ có điều, về phần ông có thể bịt miệng được những người mà con trai ông phải tới bên cạnh tôi không lại là chuyện không liên quan tới tôi. Trần Nhạc Nhung nói xong còn cúi người chào ông ta rồi xoay người rời đi. Quyền Lập Chí nhìn theo bóng lưng của Trần Nhạc Nhung, trong ánh mắt bớt đi một phần hung ác, có thêm vài phần thưởng thức. Cô nhóc này đúng là gan dạ, sáng suốt, phản ứng suy nghĩ rất nhanh, dáng người xinh đẹp, nhưng người Quyền Nam Dương sẽ kết hôn phải là Tưởng Linh Nhi. Cô chủ, Trần Nhạc Nhung mới vừa đi ra khỏi văn phòng của Quyền Lập Chí. Thường Lịch lập tức tới đón, ánh mắt cậu ta liếc nhìn trên người Trần Nhạc Nhung một lượt. Thấy trên người Trần Nhạc Nhung không có dấu vết bị thương. Vẻ mặt thâm trầm của Thường Lịch dễ coi một chút, người kia không gây khó dễ cho cô chứ. Ông ta cố ý mời tôi tới, lại không phải thật lòng muốn mời tôi tới uống trà. Làm sao có thể không gây khó dễ cho tôi được. Thấy Thường Lịch, lúc này Trần Nhạc Nhung mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cũng có tâm trạng nói đùa với cậu ta. Chấm, nghe thấy Trần Nhạc Nhung nói vậy, vẻ mặt Thường Lịch lại trầm xuống. Thấy vẻ mặt tự trách của Thường Lịch, Trần Nhạc Nhung lại nói. Chỉ có điều vẫn còn tốt. Trần Nhạc Nhung nói xong còn cúi người chào ông ta rồi xoay người rời đi. Quyền Lập Chí nhìn theo bóng lưng của Trần Nhạc Nhung. Tôi cũng không phải là người có thể để cho người ta tùy tiện gây khó dễ được. Không phải sao? Thường Lịch cúi đầu không nói lời nào, trong ánh mắt bớt đi một phần hung ác, có thêm vài phần thưởng thức, cô nhóc này đúng là gan dạ, sáng suốt, phản ứng suy nghĩ rất nhanh, càng nghĩ càng tự trách, cho dù cậu ta chỉ tìm được Trần Nhạc Nhung chậm hơn 10 phút. Nhưng hơn 10 phút đã có thể làm rất nhiều chuyện, dáng người xinh đẹp, nhưng người Quyền Nam Dương sẽ kết hôn phải là Tưởng Linh Nhi. Cô chủ, bao gồm cả giết người. Nếu chẳng may người hôm nay dẫn Trần Nhạc Nhung đi không phải là ông già nhà họ Quyền, mà là kẻ xấu khác. Trần Nhạc Nhung mới vừa đi ra khỏi văn phòng của Quyền Lập Chí. Thường Lịch lập tức tới đón, ánh mắt cậu ta liếc nhìn trên người Trần Nhạc Nhung một lượt. Thấy trên người Trần Nhạc Nhung không có dấu vết bị thương. Vẻ mặt thâm trầm của Thường Lịch dễ coi một chút, người kia không gây khó dễ cho cô chứ. Ông ta cố ý mời tôi tới, lại không phải thật lòng muốn mời tôi tới uống trà, làm sao có thể không gây khó dễ cho tôi được. Thấy Thường Lịch, vậy liệu Trần Nhạc Nhung còn có thể bình an xuất hiện ở trước mặt cậu ta giống như bây giờ không? Lúc này Trần Nhạc Nhung mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cũng có tâm trạng nói đùa với cậu ta. Chấm, nghe thấy Trần Nhạc Nhung nói vậy. Thường Lịch cũng không dám nghĩ tới nếu chẳng may Trần Nhạc Nhung có chuyện gì. Ba mẹ con bọn họ có mặt mũi gì để đi gặp Tổng Giám Đốc Trần. Vẻ mặt Thường Lịch lại trầm xuống. Thấy vẻ mặt tự trách của Thường Lịch, Trần Nhạc Nhung lại nói. Chỉ có điều vẫn còn tốt, Tổng Giám Đốc Trần cũng không dễ dàng tin tưởng người khác.